Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, lấy sắc thờ người, Tiêu Đạo Ân thanh âm cực nhẹ, cho dù là đứng ở Tiêu Hải Thanh bên cạnh Tô Sở cùng Cam Cẩn Thần đều nghe không rõ ràng lắm. Huống chi tầm mắt cùng lực chú ý đều bị Hà Gia Tư hấp dẫn. Cũng không để ý Tiêu Đạo Ân cái này trưởng bối. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu một thân võ nghệ. Những lời này đều sao có thể giấu quá nàng, lỗ tai. Tất nhiên là rõ ràng. Lấy sắc thờ người, Tiêu Hải Thanh cười khẽ một tiếng. Ba ba, ngươi xác định chính mình nói chính là Cảnh Vân Chiêu sao? Ta như thế nào cảm thấy lấy sắc thờ người chính là ngươi đâu? Ngài cũng một phen tuổi, còn muốn ủy khuất chính mình bồi giang a di, thân thể ăn tiêu sao? Thái độ trào phúng, tức khắc làm Tiêu Đạo Ân một trương mặt già đỏ bừng. Hắn kỳ thật tuổi cũng không tính đại, gần 40 mà thôi. Đúng là nhân sinh phong cảnh là lúc, chẳng qua loại chuyện này bị nữ nhi nói ra, trong lòng không khí mới là lạ. Hải Thanh, Tiêu Đạo Ân nhịn không được quát lạnh một tiếng, dọa bên cạnh mọi người nhảy dựng, tức khắc đưa tới người khác chú ý. Lúc này kia Bảo Ân còn chưa tới, có chút người chính khuyên, có chút người quan vọng, thình lình nghe thế sao gầm lên giận dữ, cũng đều kinh ngạc mà không vui nhìn lại đây. Tiêu Đạo Ân mặt ra chịu chịu, vội vàng bồi cười nói, ngượng ngùng các vị, nữ nhi của ta không quá nghe lời, vừa mới ta giáo huấn nàng đâu, kỳ thật muốn ta nói, chuyện này cũng không như vậy nghiêm trọng, còn không phải là nát cái ly sao. Tìm cái phục vụ sinh lại đây tình lý một chút còn chưa tính. Thật sự không được, ta xem như vậy đi. Nhà ta Hải Thanh cũng là quen làm loại này việc nặng. Làm nàng quét tước một chút là đến nơi. Nào dùng đến thỉnh Bảo Ân a? Các ngươi nói có phải hay không? Tiêu Đạo Ân lại nói. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, trong lòng có chút kinh ngạc. Phía trước Tiêu Đạo Ân còn không phải bộ dáng này, tuy nói lại nặng, còn không tới liền nữ nhi đều hoàn toàn bỏ qua một bên nông nỗi. Ít nhất còn sẽ dùng phụ thân quan ái làm nội khố. Sẽ không đem trong lòng về điểm này xấu xa biểu hiện như thế trực tiếp. Tiêu Hải Thanh lại không cảm thấy kinh ngạc. Người khác căn bản sẽ không nghĩ đến một cái công ty suýt nữa đóng cửa người sẽ làm ra cái dạng gì. Sự tình, nàng phụ thân, đã từng thật là còn để ý nàng cái này nữ nhi. Nhưng đương hắn phát hiện nữ nhi cùng ích lợi có điều xung đột khi. Về điểm này bản tính biểu lộ không bỏ sót. Hơn nữa, này mấy tháng, bọn họ hai cha con không phải xảo chính là nháo, liền chưa từng đình chỉ quá, liền tính thật sự còn có thân tình, cũng ở kia lần lượt cuồng loạn bên trong hoàn toàn ma diệt hầu như không còn. Tiêu thúc thúc, ngươi nói cái gì đâu, dựa vào cái gì làm Hải Thanh đi làm? Cam Cẩn Thần tức khắc vô pháp lý giải nói. Tiêu Đạo Ân xem kỹ Cam Cẩn Thần liếc mắt một cái. Phát hiện này nam sinh cùng chính mình tra tư liệu khi biểu hiện kia đường lão kim tôn bộ dáng bất. Đồng lúc sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, đều là tiểu hài tử mà thôi. Vẫn là muốn dĩ hòa vi quý, dêm tiên sinh. Bạch Tổng. Không cần thiết vì tiểu hài tử sự tình xé rách ra mặt có phải hay không? Điểm này vấn đề nhỏ. Có khác người rửa sạch là đến nơi. Tiêu Đạo Ân lại nói. Nói xong, lại là trực tiếp túm Tiêu Hải Thanh ngồi xổm xuống dưới. Duỗi tay liền muốn đi nhặt trên mặt đất pha lê cha. Chẳng qua ở Tiêu Hải Thanh bị kéo khom lưng nháy mắt. Cảnh Vân Chiêu túm nàng một khắc cái cánh tay đem người túm trở về. Tiêu Hải Thanh khóe miệng lôi kéo một tia tự giễu cười. Ba ba, ngươi hiện tại cùng vai hề thật sự không có gì hai dạng khác biệt. Tiêu Đạo Ân ngẩn ra. Vai hề, hắn đương nhiên biết chính mình giờ này khắc này có vẻ quá mức hèn mọn yếu đuối. Nhưng có biện pháp nào đâu. Ở đây người hắn đều không thể trêu vào. Hắn lao lực tâm tư tới như vậy một cái trường hợp. Chính là hy vọng có thể nhiều ở người khác trước mặt lộ mặt. Tới này Ninh Thị lúc sau hắn mới phát hiện. Có chút thời điểm, công ty thực lực có lẽ còn không như vậy quan trọng. Mặc dù hắn làm buôn bán thời điểm thành thật, kiên định. Cũng so ra kém những cái đó đơn vị liên quan. Phía trước vì giữ được công ty, hắn đã sớm đem thể diện toàn mất hết. Hiện tại điểm này việc nhỏ nhi, tính cái gì, hết chương.